trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 129, 129, vạch mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nói Cảnh Tử Phong nhẹ vang lên bên tai khiến Đường Hân nghiêng tưởng mình nghe lầm. Cô ta hốt hoảng ngẩng đầu, chăn chối nhìn anh, sắc mặt Đường Hân nghiêng tái đi. Anh nói gì? Em không hiểu. Đối diện với ánh mắt không một tia ấm của Cảnh Tử Phong, Đường Hân nghiêng quả quyết không nhận. Cô ta vô tội hỏi anh. Cảnh Tử Phong cúi đầu nở nụ cười chua chát. Bây giờ cảm giác đau lòng không còn mà chỉ còn lại thất vọng. Thế sao? Em không biết Trương Bân là ai à? Anh mở điện thoại lên, lướt qua một tấm ảnh lúc bé của Đường Hân nghiêng cùng Trương Bân chụp với nhau. Đây cũng là tấm ảnh cô ta cắt ghép ảnh Tô Nhược vào thay thế cho mình. Cảnh Tử Phong đẩy điện thoại đến trước mặt Đường Hân nghiêng. Em còn nhớ những tấm ảnh này chứ? Sau đó ngón tay lướt đến những tấm ảnh Đường Hân nghiêng chụp với nữ viện trưởng ở trại mồ côi Tín Viễn. Còn tấm này, em vẫn chưa quên những người này đúng không? Thân thể Đường Hân nghiêng run rẩy, mặt cất không còn chút máu. Cô ta nhìn từng tấm ảnh trước mắt, rõ ràng Cảnh Tử Phong đã điều tra ra quá khứ của cô ta một cách chi tiết. Thật ra sự việc Đường Hân nghiêng chính là Trương Diễm là do người của Cảnh Tử Sâm điều tra ra. Lúc mà sự việc thay thế thân phận giữa Đường Hân nghiêng và Tô Nhược bại lộ, Cảnh Tử Sâm chưa có ý định nói với Cảnh Tử Phong. Một phần sợ anh đau lòng, bao năm qua chấp niệm quá khứ mà lại yêu nhầm người. Nhưng nếu Đường Hân nghiêng yên phận xứng đáng với tình cảm Cảnh Tử Phong dành cho cô ta bao lâu nay, Cảnh Tử Sâm cũng sẽ xem xét lại mọi việc. Vì dù sao ba người họ cũng đã cùng nhau lớn lên. Ngoài ra Cảnh Tử Sâm cũng nghĩ rằng năm ấy được Đường gia nhận nuôi, Đường Hân nghiêng cô ta cũng quá nhỏ để quyết định số phận của chính mình. Không thể quy kết người sai hoàn toàn là cô ta. Có trách chỉ trách người lớn. Có lẽ người gây ra tội tất cả chính là Đường Trấn Quang. Nhưng sau khi sự việc đoạn clip của Tô Nhược xảy ra, Cảnh Tử Sâm liền trách mình suy nghĩ quá đơn giản, còn thông cảm với người lòng dạ đầy tâm cơ như Đường Hân nghiêng. Cho nên anh quyết đem mọi việc nói qua cho Cảnh Tử Phong nắm rõ. Không mong muốn Cảnh Tử Phong đặt tình cảm cho người không xứng đáng. Nhưng Cảnh Tử Sâm không biết rằng trước khi sự việc này xảy ra, Cảnh Tử Phong đã quyết lòng buông bỏ phần tình cảm dành cho Đường Hân nghiêng. Vì thật ra anh ta bên cạnh Đường Hân nghiêng sớm chiều. Tính tình Đường Hân nghiêng ra sao Cảnh Tử Phong rõ ràng hơn ai hết. Chỉ vì anh cứ mãi sống trong quá khứ, tận tâm yêu thương bù đắp, tận tâm che chở, bảo vệ cho cô ta, cả việc bao che cho những khuyết điểm của cô ta. Nhưng từ khi mẹ ái xuất hiện, Cảnh Tử Phong bị vẻ ngoài ngốc nghếch đáng yêu của mẹ ái thu hút. Anh mới hiểu rõ, phần tình cảm anh dành cho Đường Hân nghiêng không quá lớn như anh vẫn nghĩ. Anh vẫn có thể lung lay lòng mình với người con gái khác. Thời gian bên cạnh mẹ ái càng nhiều, anh dần quên đi bản thân đã từng chấp niệm rằng đời này chỉ quyết bảo vệ một người con gái mang cái tên Đường Hân nghiêng. Nhưng trái tim anh ngày càng không nghe lời. Trước mặt Đường Hân nghiêng anh luôn ôn nhu nhẹ nhàng. Nhưng trước mặt mẹ ái anh mới sống đúng con người của chính mình. Nhiều lúc anh nghĩ, anh đã quá mệt mỏi với phần tình cảm đơn phương mãi không có hồi kết, hoặc phần tình cảm anh dành cho Đường Hân nghiêng vốn không là tình yêu trọn vẹn, mà là sự áy náy năm nào. Bao năm qua anh không cho phép ai được bước vào trái tim của mình. Thế mà mẹ ái, cô ấy cứ vụng về hậu đậu nhưng chẳng biết bao giờ lại nằm ở vị trí trung tâm của anh. Chiếm lấy sự ưu tiên của Đường Hân nghiêng lúc nào anh còn không rõ. Hôm qua trình viện nói với anh, Đường Hân nghiêng không đơn giản như vẻ bề ngoài của cô ấy. Trình viện nói rằng sợ anh trao lầm tình cảm cho một người không xứng đáng. Rõ hơn thì anh ta không hề nói ra, nhưng người thông minh như Cảnh Tử Phong làm sao không đoán được. Anh biết trình viện nghi ngờ Đường Hân nghiêng có liên quan đến cái chết của Bạch Đình vì Cảnh Tử Sâm nói với anh ngoài người của trình viện cho truy tìm Trương Bân thì có một đám người cũng đang truy sát Trương Bân. Tối hôm qua Trương Bân bị đám người truy sát. May mắn cảnh sát đến kịp. Hiện giờ đang hôn mê tại bệnh viện. Trương Bân là nhân chứng quan trọng đang được sự bảo vệ của cảnh sát nhưng không biết khi nào ông ta mới tỉnh dậy. Bỗng nhiên Cảnh Tử Phong ái ngại khi nhìn về đường hân nghiêng. Bên ngoài một cô gái yếu đuối tại sao có thể ra tay tàn độc như vậy? Lúc này đường hân nghiêng nước mắt giàn giụa, nắm lấy tay Cảnh Tử Phong. Tử Phong anh nghe em nói. Tất cả không như anh nghĩ. Anh nghĩ xem năm đó em chỉ là đứa trẻ 5 tuổi. Em đâu thể quyết định được cho chính mình. Em có thể chọn lựa tương lai cho mình sao? Em chưa bao giờ muốn thay thế thân phận của ai cả. Nói đến đây cô ta nức nở đáng thương. Em cũng chỉ là kẻ bị hại mà thôi. Tử Phong anh phải tin em. Cảnh Tử Phong nói. Đúng, năm đó em chỉ là một đứa bé không có quyền chọn lựa số phận cho chính mình. Còn bây giờ thì sao? Đường Hân nghiêng ngẩng đầu nhìn anh ta. Nhìn vào mắt Cảnh Tử Phong lúc này đầy vẻ xa lạ. Em đã có tất cả của Tô Nhược vậy tại sao vẫn nghĩ cách hại cô ấy? Đường ra lựa chọn số phận cho em. Nhưng chọn đi con đường nào là do em không phải sao? Cả người đường hân nghiêng như chết lặng. Cô ta mím chặt môi. Sau đó lau lấy nước mắt vẫn cố chấp không nhận lấy tội danh bị anh gán lấy. Anh nói gì em không hiểu. Em không hại ai hết. Các người đều bị Tô Nhược tẩy não hết rồi. Đôi mắt cô ta trở nên vô hồn rồi dần trở nên tức giận. Đường hân nghiêng nói thêm. Phiền anh nói với Cảnh Tử Sâm. Khi nào có được bằng chứng thì hãy kết tội tôi. Còn bây giờ các người không có quyền. Hiểu không? Xem như Cảnh Tử Phong được mở mang tầm mắt. Đây là vẻ mặt mười mấy năm qua của đường hân nghiêng. Anh ta mới được thấy. Cảnh Tử Phong cười nhưng ánh mắt không có ý cười. Anh đứng lên. Được. Nếu em đã nói như vậy rồi anh không còn gì để nói với em. Em có thể ra về rồi. Đường hân nghiêng mím chặt môi. Cô ta vẫn muốn níu keo tình cảm còn sót lại của Cảnh Tử Phong. Tử Phong, cả anh cũng muốn đối xử với em như thế sao? Cảnh Tử Phong không trả lời. Sự im lặng của anh như câu trả lời. Đường hân nghiêng xem như đã hiểu. Cô ta đứng dậy cầm lấy túi sách nhìn qua anh. Không nói gì thêm bước ra khỏi cửa. Bước vào thang máy đường hân nghiêng bấm lấy điện thoại. Ánh mắt hung ác hiện lên. Cô gái mấy ngày qua các anh bám theo. Xử ngay cô ta cho tôi. Nói rồi không cần đợi đối phương có nghe thấy không. Đường hân nghiêng nhanh chóng tắt điện thoại. Nhìn bóng dáng mình phản chiếu qua tấm cửa. Làn môi đỏ nhếch lên. Nếu tôi không được hạnh phúc thì các người đừng mong có được hạnh phúc. Tiễn đường hân nghiêng đi rồi. Cảnh Tử Phong day chán. Anh ta chưa bao giờ nghĩ ra một ngày đường hân nghiêng lại trở thành con người tàn nhẫn như vậy. Cũng chưa bao giờ nghĩ đến tình cảm anh dành cho cô ta chấm dứt nhanh gọn thế này. Chắc là do có sự xuất hiện của đồ ngốc kia. Reng, reng. Lúc này điện thoại của mẹ ái vang lên. Cảnh Tử Phong nhếch môi nở nụ cười. Tưởng rằng cô nhóc này chắc sẽ giận thêm mấy ngày nữa không ngờ chưa được bao lâu đã gọi cho anh. Cảnh Tử Phong bấm nghe. Nhưng bên đầu kia không phải tiếng mẹ ái mà là giọng nói xa lạ hốt hoảng nói to vào điện thoại. Xin lỗi anh có phải người nhà cô mẹ ái không? Cô ấy gặp tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện trung tâm. Bàn tay Cảnh Tử Phong run rẩy. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm anh chỉ kịp lấy chìa khóa nhào ra khỏi cửa nhà cách Trương.